Cô dâu bị ác quỷ nhòm ngó. Chương 74. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Hằng không có tâm trạng nghĩ nhiều nữa. Tối qua trải qua quá nhiều chuyện, cô còn mệt mỏi hơn cả lúc đi làm bình thường. Trên người dường như còn phảng phất mùi máu tanh. Tiếng dao nhỏ đâm vào thịt không ngừng vang lên trong đầu cô đối với tên cảnh vệ đã nói lời khiếm nhã với cô. Thậm chí muốn giở trò của cô, Giang Hằng không quan tâm đến sống chết của hắn. Chỉ là sát thủ ở quá gần cô, vận may của cô không biết là tốt hay xấu. May mắn sống sót từ hiện trường giết người của sát thủ. Xấu là cả một đêm gặp phải chuyện nguy hiểm như vậy. Chỉ cần sơ suất một chút là cô có thể đã thực sự chết ở đó rồi. Cuối thu lạnh lẽo, Giang Hằng tắm nước nóng xả xuôi. Ra ngoài định ăn sáng thì nghe thấy tiếng động từ ngoài cửa. Trả tiền thuê nhà theo năm, một tháng 1 đồng bạc. Ngài đưa 12 đồng bạc là được rồi. Giọng nói oang oang của bà chủ nhà vang vọng hành lang, cách một cánh cửa mỏng manh lọt vào tai Giang Hằng. Cô cầm khăn khô lau tóc, trên người mặc bộ đồ ngủ bằng cotton, quần dài tay dài, đi dép lê bông đến chỗ huyền quan. Qua khe cửa, nhìn ra ngoài một cái liền thấy mấy người đàn ông lực lưỡng đang chuyển đồ đạc ra ngoài. Bóng dáng mập mạp như núi của bà chủ nhà chiếm phần lớn mắt mèo, bên cạnh bà ta là người quen. Thiếu niên mặc đồ đen bị thương, co rúm trong góc 2 ngày nay, dáng người cao ráo thẳng tắp đang đứng cạnh bà chủ nhà, cao hơn hẳn một đoạn. Cực kỳ nhạy bén với ánh nhìn, gần như ngay khoảnh khắc ánh mắt cô rơi trên người anh ta, thiếu niên sẽ bắt được một cách chính xác. Cách khe cửa, đối mắt với cô, không lệch một ly. Giang Hằng đóng cửa lại, trên mặt không chút chột dạ bị bắt quả tang. Lý do cô chọn hé cửa nhìn trộm cũng là vì cô không tiện gặp người khác. Không chỉ vì cô vừa tắm xong đang mặc đồ ngủ mà còn vì khuôn mặt này của cô quá nổi bật. Ở khu ổ chuột cũ sẽ gây ra không ít phiền phức. Phỏng đoán trong lòng Giang Hằng lại chắc chắn thêm 2 phần. Thiếu niên mặc đồ đen trong hành lang không phải là kẻ nghèo rớt mồng tơi không có lấy 2 đồng trong túi. Anh ta có tiền và chọn thuê theo năm. Anh ta có tiền lại cố chịu đựng vết thương trên người mà không đến bệnh viện điều trị, trốn ở nơi này. Tất cả những điều này xem ra lại có vẻ đáng suy ngẫm. Anh ta rất có thể chính là sát thủ giết người ở phòng trà Ca Vũ. Giang Hằng trên đường về, đến lúc tắm xong vẫn chưa nghĩ ra tại sao mình lại có thể sống sót trở về. Nếu thiếu niên chính là sát thủ, vậy việc cô có thể sống sót liền dễ hiểu rồi. Nhưng dù anh ta rốt cuộc có ý đồ gì, Giang Hằng cũng phải nhanh chóng chuyển đi khỏi đây. Tuy cô không sợ chết, nhưng đối diện nhà lại đặt một quả bom hẹn giờ. Lúc nào cũng sống trong lo sợ thấp thỏm, dù là cô cũng không chịu nổi. Chuyển nhà thì chắc chắn phải chuyển, nhưng Giang Hằng lại không thể chuyển nhà trước mặt anh ta. Nếu không dù cô chuyển đến đâu thì anh ta cũng có thể tìm thấy. Phải biết rằng anh ta chính là sát thủ ngông cuồng đến mức giết người ở phòng trà Ca Vũ lớn nhất nội thành. Ngay cả những cảnh vệ kia cũng không bắt được anh ta. Giang Hằng dù chuyển đến nội thành cũng không phải an toàn 100%. Giang Hằng đưa tay che mặt. Làn da trắng nõn vừa tắm nước nóng xong ửng hồng nhàn nhạt, dần dần lạnh đi, đôi mày khó che giấu vẻ u ám lạnh lùng. Cô cảm thấy cuộc sống yên bình của mình bị đảo lộn. Cô không thích cảm giác bị đảo lộn này, dường như ngày càng xa rời cuộc sống ổn định mà cô mơ ước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có lẽ từ khi sinh ra cô đã không thể sống một cuộc đời ổn định rồi. Đây là số mệnh của cô, số mệnh đáng buồn cười. Giang Hằng ép mình ăn 2 miếng đồ ăn sáng, sau đó liền theo thói quen vứt rác ra ngoài. Cô ngả đầu ngủ thiếp đi. Tít tít, giấc ngủ này Giang Hằng chỉ ngủ được 4 tiếng, bị tiếng còi báo động chói tai bên ngoài đánh thức. Đây không phải lần đầu tiên cô bị đánh thức. Trong quá trình ngủ, tiếng còi báo động từ xa đã vọng tới. Căn nhà không cách âm, dù đóng cửa sổ cũng nghe rõ mồn một. Bên ngoài không yên bình, Giang Hằng dụi dụi đôi mắt buồn ngủ đến mức không mở nổi. Trong trắng mắt nổi đầy tơ máu, cô ngủ không được bao lâu, lại thường xuyên bị tiếng còi báo động làm phiền, giấc ngủ này rất tệ. Cô mở mắt chú ý đến sắc trời u ám bên ngoài, những đám mây đen kịt như sắp đổ ập xuống bao phủ bầu trời, toàn bộ khu ổ chuột cũ bị một luồng tử khí đen kịt bao trùm. Không biết là ảo giác hay gì, Giang Hằng nghe thấy tiếng hét thảm thiết từ bên ngoài. Trong lòng cô dấy lên dự cảm không lành, ngay cả áo khoác cũng chưa kịp khoác. Cô đi đến bên cửa sổ mở cửa sổ ra. Tít tít, tít tít, từng tiếng còi báo động đan xen vào nhau, xuyên qua từng tòa nhà cao tầng. Cô nhìn thấy phía xa như có bom nổ vang lên một tiếng, một đám mây hình nấm nhỏ bốc lên trời, ánh lửa lóe lên. Giang Hằng mở to mắt, đôi đồng tử màu nâu sẫm phản chiếu cảnh tượng này như một giấc mơ. Đã xảy ra chuyện gì, tận thế rồi sao? Giang Hằng không ngờ mình ngủ một giấc dậy mà bên ngoài đã thay đổi trời đất. Cô đứng ngây người tại chỗ rất lâu không nhúc nhích, cho đến khi dưới lầu vang lên tiếng hét, cô mới đột nhiên hoàn hồn, nhanh chóng đóng cửa sổ rồi đi đến phòng khách bật tivi. Chiếc tivi này là cô bỏ rất nhiều tiền mua, bình thường nghe tin tức cũng chỉ nghe tiếng, cô cũng không quan tâm đến tin tức lắm, mỗi ngày bật lên chỉ để nhà cửa có vẻ náo nhiệt hơn thôi. Lúc này các kênh tivi đều là một mảng tuyết, cô bấm điều khiển cho đến kênh Trung ương Quốc gia mới hiện ra hình ảnh. Tin tức khẩn cấp, xuất hiện một loại virus, người nhiễm bệnh sẽ biến thành quái vật săn bắt con người. Xin chú ý, đóng chặt cửa sổ, không ra ngoài, nhắc lại lần nữa. Đóng chặt cửa sổ, không ra ngoài. Hình ảnh có tín hiệu bắt đầu nhấp nháy tuyết, sau đó hoàn toàn giống như các kênh khác. Cùng lúc đó, ngoài nhà vang lên từng tiếng súng, kèm theo tiếng hét thảm thiết. Giang Hằng đưa tay tắt tivi, xem ra thế giới thực sự sắp tận thế rồi. Cô cứ tưởng quãng đời còn lại của mình sẽ là chọn một người chồng giàu có chút lương tâm, đợi cô già nua xấu xí bị ghét bỏ, mang tiền tích góp tìm một nơi dưỡng lão. Có lẽ cô thèm không được bao lâu, với khả năng của cô, rời khỏi chồng, dù có tiền cũng sẽ bị cướp đi. Giang Hằng có thể đoán trước được cuộc đời mình, nhưng không ngờ ông trời thật tàn nhẫn, cô sống không được đến lúc già, bây giờ đã phải chết rồi. Giang Hằng tưởng mình sẽ sợ hãi, hoảng loạn, oán trách nguyền rủa sự bất công của ông trời. Nhưng thực sự đến lúc này cô lại bình thản đối mặt với kết cục của mình. So với cuộc đời nhìn thấy trước được, có lẽ chết sớm càng thích hợp với cô hơn. Giang Hằng nghe thấy tiếng động lạ ở cầu thang liền xoay người vào phòng ngủ. Cô tìm thấy súng lục, lên đạn sau đó đứng trước cửa. Cô muốn trước khi chết xem thử quái vật trong tin tức trông như thế nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Muốn biết rốt cuộc là quái vật gì lại khiến cả quốc gia cũng bó tay, cả thế giới rơi vào tê liệt đến mức tận thế. Cốc cốc, vào lúc này, ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa rất dồn dập, tiếp theo vang lên một giọng nói hoảng sợ thất thanh. Cứu mạng, cứu tôi với, có quái vật, mau mở cửa cứu tôi với. Giang Hằng nghe thấy tiếng người, tay cầm súng khựng lại. Dù tiếng người bên ngoài đau khổ cầu xin thế nào, cô cũng không chọn mở cửa mà đến gần mắt mèo và nhìn ra ngoài một cái. Người gõ cửa đúng là người, mặt dính máu, Giang Hằng vẫn có thể nhận ra đó là một người thuê nhà ở tầng dưới. Gương mặt anh ta méo mó vì sợ hãi, lưng còng xuống, ở góc khuất tầm nhìn nên không thể nhìn thấy toàn thân anh ta, chỉ có thể nhìn thấy nửa thân trên. Cách chương.